Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, thứ 141 chương Nguyệt Lão Miếu Năm, chỉ là Lạc Đông Đông thân phận hôm nay, chính là Thương Minh Quốc Thái Hậu Nương Nương, thân phận tôn quý, hưởng thụ thường nhân không có tôn vinh, thế nhưng, lại mất đi tự do, kiếp này, càng không thể có thể thay đổi gà, nghĩ đến đây một điểm. Dạ Quân Lăng chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng một nhéo. Phảng phất có người đang dùng tay hung hăng khắp tim của hắn tựa như. Một mặt tên là đau lòng thương tiếc ý, càng cấp tốc xông lên đầu. Nếu là có thể lời, hắn thực sự hảo nghĩ bảo hộ người con gái trước mắt này. Bởi vì, nữ tử này, lúc này ở trong mắt của hắn, là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, nhu nhược. Chọc người thương tiếc, đặc biệt nàng mặt mày gian kia một mặt nhàn nhạt đau thương. Càng làm cho tim của hắn đô nhéo. Tương đối với Dạ Quân Lăng đau lòng ý. Đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng Dạ Quân Minh. Đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này hậu. Tốt lắm nhìn mày kiếm. Càng vi không thể nhận ra nhẹ nhàng một túc. Kia đẹp phượng con ngươi chung. Càng xẹt qua một mặt hắn chính mình cũng không biết thương tiếc ý. Dạ Quân Minh không biết vì sao, nhìn thấy trước mắt nữ tử lúc này bi thương mô dạng. Trong lòng hắn hình như đè nặng một tảng đá tựa như. Có chút dầu dĩ, hắn đây rốt cuộc là làm sao vậy? Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc, chỉ là rất nhanh, hắn liền bỏ xuống trong lòng khác thường. Môi mỏng mở ra, lạnh giọng nói, sắc trời không còn sớm. Chúng ta nhanh lên một chút ném này, liền trở về đi. Dạ Quân Minh mở miệng, mọi người nghe nói, nhao nhao gật gật đầu, cũng trong lòng biết, tượng Dạ Quân Minh như vậy vua của một nước, có thể ra đã thuộc về hiếm lạ, dù sao, mỗi một ngày, đâu có thật nhiều quốc gia đại sự chờ hắn đi xử lý. Nghĩ tới đây một điểm hậu, Lạc Đông Đông cũng phao đi vừa trong lòng nhàn nhạt yêu thương. Không đi suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ là môi đỏ mọng nhất câu. Liền đối với Bình An và Dạ Quân Lăng mở miệng cười nói. Ha ha, đúng vậy, các ngươi nhanh lên một chút viết thượng tên của mình, lại phao được cao cao. Sớm một chút nhượng Nguyệt Lão nhìn thấy, ban tặng các ngươi tốt đẹp nhân duyên. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Bình An và Dạ Quân Lăng nhao nhao gật gật đầu. Sau đó liền cầm hồng điều đến bên kia viết đi, Lạc Đông Đông liền đứng ở nơi đó. Khóe miệng mỉm cười nhìn bọn họ, chỉ là, nàng lại không biết, ở bên cạnh mình đứng Dạ Quân Minh, ánh mắt vẫn rơi vào trên người nàng, một điểm chưa từng rời quá. Lúc này Dạ Quân Minh, nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, có chút nghi hoặc, không hiểu, bởi vì, vừa nữ tử này, chán gian rõ ràng lộ ra một cỗ đau thương, chỉ là hiện tại, liền tươi cười rạng rỡ, dường như vừa nàng mày gian đau thương chưa từng có. Đây rốt cuộc là thế nào một nữ tử, thực sự làm cho người ta bắt đoán không ra, Quân Lăng cùng hắn đề cập qua nhiều lần, nữ tử này thay đổi, trước, hắn không tin, thế nhưng bây giờ, nhìn thấy người con gái trước mắt này, Dạ Quân Minh trong lòng có chút do dự, hắn không biết có nên hay không tin, nữ tử này thực sự thay đổi, còn là, nàng hiện tại chỉ là đang diễn trò, dù sao. Các nàng là cùng một người a, còn là, hắn trước nhiều hơn nữa nhiều quan sát một chút, Dạ Quân Minh trong lòng suy nghĩ, chỉ là, hắn giờ phút này, cũng không biết, hắn bây giờ là vì Dạ Quân Lăng mà quan sát nàng, vẫn là vì cái khác, đối với Dạ Quân Minh tâm tư, Lạc Đông Đông không biết, chỉ là, Lạc Đông Đông nhận thấy được, hình như có một đạo nóng rực ánh mắt chính rơi vào trên người mình. Trong lòng cả kinh, lập tức, Lạc Đông Đông liền quay đầu nhìn lại, vừa lúc chống lại Dạ Quân Minh kia thâm thúy mang theo ánh mắt dò xét. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, có chút không nói gì, vì sao nam nhân này, hôm nay cả ngày đô đang đánh giá nàng, hình như, nàng là theo ngoại tinh cầu tới người ngoài hành tinh tựa như. Trong lòng nghi hoặc, Lạc Đông Đông thấy Dạ Quân Minh đã phát hiện mình nhìn hắn. Lại không từng thu hồi ánh mắt, trên mặt không khỏi nóng lên, chỉ cảm thấy toàn thân có chút không được tự nhiên tựa như. Sau một khắc, vì đánh vỡ lúc này xấu hổ, Lạc Đông Đông không khỏi nhẹ nhàng thanh cổ họng, sau đó mở miệng nói, ngài, cái kia, khó có được tới nơi này, ngươi không đi viết một chút hồng điều sao, dù sao mình là Thái Hậu, sau này vô pháp lại tái giá, thế nhưng Dạ Quân Minh không đồng nhất dạng, không phải sao, ngay Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ lúc, Dạ Quân Minh đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này, phượng con ngươi đầu tiên là lóe ra một chút, dường như chưa từng nghĩ đến Lạc Đông Đông hội nói chuyện với hắn. Khuôn mặt tuấn tú hơi sững sờ hậu, Dạ Quân Minh môi mỏng mở ra, liền nhàn nhạt nói, ta không tin này, nam tử mở miệng, thanh âm mặc dù nhẹ nhàng, chỉ là, trong giọng nói mạt, lại lộ ra vô cùng kiên định ý, nghe nói, Lạc Đông Đông chỉ là nhẹ nhàng, nga, một tiếng. Kỳ thực nàng sớm phải biết điểm này mới là, dù sao, ngay cả nàng chính mình cũng không tin sự tình, tượng trước mắt này tất cả đô đều ở chính mình nắm chặt chung nam tử. Lại sao sẽ tin tưởng này đó? Trong lòng đang nghĩ ngợi, Bình An và Dạ Quân Lăng hai người bọn họ, cũng đã cầm đã viết xong hồng điều đi tới, thấy Dạ Quân Minh chỉ là đứng ở nơi đó. Dạ Quân Lăng không khỏi mở miệng nói, ca ca, ngươi tại sao không đi viết? Các ngươi viết là được, đối với Dạ Quân Lăng lời. Dạ Quân Minh trên mặt như trước nhàn nhạt, Dạ Quân Lăng nghe nói, hình như sớm đã thành thói quen Dạ Quân Minh lạnh như băng mô dạng. Chỉ là, đang nghe đến Dạ Quân Minh lời này, tuấn mày không khỏi nhẹ nhàng một túc, mở miệng nói, ca ca, đã chúng ta đến đô tới, tin hay không này đó, đô thử một lần đi. Chính là a, nghe nói, này khỏa nhân duyên cây phi thường linh nghiệm, có lẽ Nguyệt lão thật sẽ thấy tên của ngươi, sau đó giúp ngươi dắt một hảo nhân duyên đâu. Đối với Dạ Quân Lăng lời, Bình An khó có được phụ họa, nghe thấy Dạ Quân Lăng hòa Bình An lời, Dạ Quân Minh chỉ là môi đỏ mọng một mân, ngay đại gia cho rằng, hắn sẽ không đi viết thời gian. Đột nhiên, Dạ Quân Minh cước bộ một mại, liền hướng phía bầy phóng văn chương địa phương đi đến. Thấy vậy, Lạc Đông Đông mấy người không khỏi sửng sốt, không ngờ ca ca ngươi thật đi viết đâu. Ta còn tưởng rằng hắn không tin này đó, cũng sẽ không viết đồ chơi này. Đúng vậy, chỉ là, ta cảm thấy hôm nay ca ca có chút kỳ quái. Đối với Lạc Đông Đông lời, Dạ Quân Lăng sau đó mở miệng nói, mấy người đang khi nói chuyện, Dạ Quân Minh đã đi tới. Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đảo qua, ánh mắt không khỏi rơi vào Dạ Quân Minh cầm hồng điều mặt trên. Trước đây nghe người ta nói quá, người ca tính, có thể theo người nọ viết tự nhìn ra, chỉ thấy Dạ Quân Minh viết tự, phi long phượng vũ, đầu bút lông sắc bén lại dẫn khí phách, thực sự là người cũng như tên. Trong lòng đang nghĩ ngợi, bên cạnh Dạ Quân Lăng, không khỏi mở miệng nói, được rồi, đã chúng ta đô đem mình tên viết lên, chúng ta liền phao hồng điều đi, ta nhất định phải đem này hồng điều phao được cao cao. Ha ha, liền ngươi, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Bình An không khỏi mở miệng không thèm nói, nhìn phía Dạ Quân Lăng ánh mắt, càng chút nào không tin. Dạ Quân Lăng thấy vậy, lập tức kích thích trong lòng bất phẫn, mở miệng nói, nếu không, chúng ta tỉ thí một chút, xem ai đem trong tay mình hồng điều phao được cao điểm. Hảo, đến sẽ tới, kia trước nói hảo, thua thế nào, thắng thì thế nào, nghe thấy Bình An lời này. Dạ Quân Lăng cúi đầu nghĩ nghĩ, sau một khắc, liền nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói, nếu thắng kia một, là có thể yêu cầu thua cái kia vì mình làm một việc. Này thú vị, đến, chúng ta tỉ thí đi. Bình An và Dạ Quân Lăng hai người nói, liền bắt đầu phao hồng điều, hai người bình thường liền hỗ nhìn không thuận mắt, cho nên lúc này ai cũng sử xuất toàn lực, đem trên tay hồng điều hướng đại thụ cao cao phao đi. Theo hai người dùng sức cử động, hai hồng điều càng dường như tựa như hỏa tiễn, hướng trên cây cao cao ném đi lên, có lẽ là nam nhân khí lực so với nữ nhân đại. Cho nên, cuối cùng Dạ Quân Lăng trên tay hồng điều, càng phao được so với Bình An cao hơn rất nhiều. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng tuấn mày một, lập tức đắc ý nói, ha ha, ta thắng, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Tài Kiến hắn vẻ mặt đắc ý mô dạng, Bình An liền hận không thể quần ẩu hắn một trận, khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phì. Bình An môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng tố đạo, thắng một nữ tử, trông ngươi đắc ý, ha ha, ta tự nhiên đắc ý, bởi vì ngươi thua. Dạ Quân Lăng là càng nhìn Bình An sinh khí, liền Việt đắc ý hài lòng, lúc này, trên mặt đắc ý kiêu ngạo ý, càng không chút nào che giấu. Bình An nhìn, càng tức giận không ngớt, nhìn phía Dạ Quân Lăng đôi mắt đẹp, chỉ kém không phun lửa, chỉ là, thua chính là thua, Bình An cũng không phải quỵt nợ người. Được rồi, đã ta thua, ta đáp ứng ngươi một điều kiện, ngươi nói đi, nghe thấy Bình An lời. Dạ Quân Lăng đầu tiên là nghiêm túc nghĩ nghĩ, suy nghĩ kỹ một hồi, cũng không biết hiện tại muốn Bình An vì mình làm chuyện gì. Thế là, Dạ Quân Lăng đôi môi mở ra, liền mở miệng nói, ta tạm thời còn không ngờ, chờ ta nghĩ tới, sẽ nói cho ngươi biết. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời, Bình An chỉ là mím môi tức giận bất ngữ, mà Dạ Quân Lăng đắc ý hoàn tất, con ngươi đen vừa chuyển. Thấy Dạ Quân Minh chỉ là đứng ở nơi đó, không có đem trên tay hồng điều phao đi lên, không khỏi mở miệng nói, ca ca, ngươi còn không đem hồng điều phao đi lên. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Dạ Quân Minh đầu tiên là nhàn nhạt nhìn quét hắn liếc mắt một cái. Lập tức, mới thân thủ, đem trên tay hồng điều nhẹ nhàng ném đi. Dạ Quân Minh động tác này, nhìn là nhẹ nhàng, chỉ là, không hổ là người luyện võ. Chỉ là này nhẹ nhàng ném đi, trong tay hắn hồng điều, liền lập tức phao được cao cao. Cuối cùng, càng đọng ở ngọn cây trên, Lạc Đồng Đồng mấy người bọn họ thấy vậy, không khỏi nhao nhao khiếp sợ con ngươi đen viên sinh, đảo trừ một ngụm khí lạnh. Bởi vì, Dạ Quân Minh hồng điều, lại là như vậy phao được tối cao một người. Hoa, ca ca, ngươi là thế nào phao? Phao được thật là cao a. Đúng vậy. Ở đây, liền sổ ngươi phao được tối cao. Đãi Nguyệt lão nhìn thấy, nhất định sẽ vì dắt một đoạn hảo nhân duyên. Đối với Dạ Quân Lăng hai người lời, Dạ Quân Minh như trước mặt không đổi sắc, môi đỏ mọng mở ra, nhàn nhạt nói, chúng ta trở về đi. Được rồi, trong lòng biết Dạ Quân Minh cá tính, Dạ Quân Lăng chỉ là gật gật đầu. Sau đó đoàn người liền hướng phía dưới chân núi đi đến. Nhân gia nói rằng sơn dễ lên núi khó, chỉ là hiện tại, vội vàng lên núi người nhiều như vậy, mọi người đều là hướng về phía nhân duyên cây đi, nếu là hướng phía đường cũ đi xuống, nhất định sẽ phí hào chút thời gian. Thấy vậy, Dạ Quân Minh chân mày không khỏi một túc, lập tức gọi tới xa xa theo tiểu đức tử, mở miệng hỏi, ở đây còn có cái khác lộ đi xuống sao? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Tiểu đức tử lập tức mở miệng nói, hồi bẩm chủ tử, hậu sơn có điều đường nhỏ có thể xuống núi, chỉ là bên kia vết chân rất thưa thớt, so sánh hẻo lánh, hơn nữa, sơn đạo cũng khó đi, cho nên thậm ít có người ở bên kia xuống núi. Ngoặc kép, hết chương.